Thần chủ ở rể, chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 180. Lão Ngũ ngồi xổm trên đất, vỗ vỗ vào mặt Triệu Long, khinh thường nói: "Thứ như mấy người còn muốn đấu với cậu Vương, còn dám khi dễ Triệu tổng. Hôm nay tôi đây dạy dỗ ông một chút, nếu ông không phục, có thể tới công trường của nhà họ Triệu của mấy người tìm tôi bất cứ lúc nào. Tôi cũng nói cho ông biết, mấy người ở công trường của ông giờ đều là người của tôi, cũng là tôi kêu bọn họ gây sự. Không phải ông rất giỏi sao? Ông có thể làm gì tôi?" "Hừ, rác rưởi." Nói xong, Lão Ngũ nhổ nước miếng lên người Triệu Long, châm điếu thuốc, bắt chéo tay ra sau lưng bước đi như một vị thần. Nếu là trước đây, ông ta không dám đối xử với Triệu Long như vậy. Nhưng bây giờ, ông ta là người của thần chủ, sao lại sợ nhà họ Triệu? Trước đây ông ta cũng lăn lộn trong xã hội, khi chưa thất thế cũng rất ghê gớm, cũng từng dẫn theo mấy chục đàn em đi chém người. Loại người độc ác như đám người nhà họ Triệu này, phải do người như ông ta tới xử mới được. "Con khốn, con khốn, con khốn." Hồi lâu sau, Triệu Long mới đỡ đau, giống như chó điên mắng: "Mày giả mù sa mưa cho ai xem? Có bản lĩnh đừng đòi tiền đi. Giả bộ hiếu thảo tình nghĩa với ông đây làm gì? Mẹ nó, sớm muộn gì cũng bị canh phong chơi chết. Sẽ có lúc mày quỳ gối xuống xin tao. Chờ đó cho tao." Triệu Long mắng một trận, càng nghĩ càng tức, chỉ có thể tìm chỗ phát tiết. "Tiện nhân, tao để mày ngang ngược một bữa trước, xem sau này ông đây xử lý mày như nào." "Mẹ nó, tiện nhân, là trưởng bối, vậy mà bị một vãn bối dạy dỗ, còn bị người vãn bối dẫn tới đánh cho. Loại nhục nhã này buộc phải trả lại. Nhưng bây giờ, ông ta buộc phải nhịn. Nhà họ Triệu chiếm được 30 dự án xây dựng thành phố mới. Nếu không hoàn thành, thần chủ nhất định sẽ không tha cho nhà họ Triệu. Mẹ nó chứ, mình nhịn, đệch, ông đây nhịn không được. Trước giờ đều là người khác nhịn. Ông đây có khi nào từng chịu loại nhục nhã này? Đến chỗ của tình nhân. Tình nhân là một sinh viên trẻ đẹp, vừa muốn nói chuyện thì bị Triệu Long đạp một cước. Anh điên rồi. Tình nhân bị dọa mà kêu xé lên, ôm bụng đau đớn hít ngụm khí lạnh. Triệu Long lại không thèm đếm xỉa, lao tới xé quần áo của tình nhân. Không lâu sau, trên người tình nhân chỗ xanh chỗ tím, đã bị Triệu Long hành vò tới ngất đi. Sau khi cảm xúc ổn định lại, Triệu Long hút thuốc, ánh mắt cay độc. "Triệu Thanh Hà, tiện nhân, mày cứ đợi đấy, ông đây có 100 cách hành hạ chết mày." Triệu Thanh Hà về đến công ty, dầu dĩ không vui xử lý công việc. Lan Tầm vội vàng chạy vào nói: "Chị Thanh Hà, người của nhà họ Lý đến rồi, nói là muốn hợp tác." Triệu Thanh Hà sửng sốt: "Nhà họ Lý sao? Cách Trương,